chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, không may Stephen. Nhưng mà, ngay tại thu thập cái bàn, Tô Ánh hoàn toàn nhìn mắt trợn tròn. Không nghĩ tới luôn luôn cử chỉ yêu nhã nữ lão tổng. Nổi cơn giận vậy mà cũng là mạnh như vậy. Cái này Stephen thật sự là có mau bệnh a. Liền nữ lão tổng cũng dám ca bê đần. Thật sự là tự làm tự chịu. Không đúng rồi, Stephen trước kia không phải như vậy. Chẳng lẽ, Tô Ánh đột nhiên nhớ tới một việc. Giống như hôm qua nàng nói với Stephen qua. Nữ lão tổng hẳn là ưa thích có chút xấu nam nhân. Chẳng lẽ, khẳng định là như vậy. Lúc này cứt phân lót nền đồng học chỉ muốn ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Hố cha Baidu sớt, hố cha tán gái công lược. Gặp Stephen đau nước mắt đều nhanh muốn đi ra. Lâm Thi Nghiên tranh thủ thời gian cùng Tô Ánh cùng một chỗ vịn Stephen đi xuống lầu. Cái đồ chơi này là thân thể nam nhân yếu ớt nhất địa phương. Làm không tốt hội chết người. Cũng không biết vừa mới một cước kia có hay không đem cái kia đá nát. Chậc chậc, rất nhanh, khổ cực cứt phân lót nền đồng học lần nữa bị đưa đi bệnh viện. Ếch, cái này tình huống như thế nào? Vương Đại Đông nhìn lấy Tô Ánh từ bên ngoài tiến đến. Một mặt mờ mịt, Tô Ánh trên mặt hiện lên một vòng vẻ áy náy. Ai nha, đều tại ta. Ta nói cho Stephen nói Lâm Tổng có thể sẽ ưa thích có chút xấu nam nhân. Ai biết Stephen hôm nay nổi điên làm gì? Vậy mà trong phòng làm việc ca bê đần Lâm Tổng, Vương Đại Đông nhất thời lông mày nhíu lại. Ngươi nói cái gì? Cái này đại kim mau quả thực to gan lớn mật a. Liền vốn binh Vương Đại Nhân lão bà cũng dám ca bê đần. Quả thực là muốn chết hành vi. Không đúng. Vậy làm sao thụ thương là đại kim mao? Ai biết Lâm Tổng đột nhiên đến cái đoạn tử tuyệt tôn cước. Cho nên liền thành như bây giờ. Tô Ánh có chút xấu hổ nói. Vương Đại Đông nghe vậy trong lòng nhất thời đại hỉ. Ha ha, dám ca bê đần ta lão bà. Đáng đời ngươi không may. Chỉ hy vọng lão bà ngoan một cước kia đạp hung ác một chút. Ta nói xú phôi đàn. Vì cái gì Stephen thụ thương ngươi cao hứng như vậy a? Tô Ánh gặp Vương Đại Đông một bộ cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng. Chống nạnh chất vấn hỏi ý kiến lấy. Ha ha, Lâm Tổng thế nhưng là chúng ta toàn dân nữ thần. Đêm khuya tiêu trừ tịch mịch đối tượng. Há lại cho cái kia đại kim mau ca bê đần. Tô Ánh trên mặt nhất thời lộ ra vô cùng buồn nôn biểu lộ. Gia hỏa này. Thật đúng là không giữ mồm giữ miệng, thậm chí ngay cả đêm khuya tiêu trừ tịch mịch ác tâm như vậy lời nói đều có thể nói ra tới. Mà lại còn là lấy Lâm Tổng vì đối tượng. Thật sự là, quá vô sỉ a. Gặp Tô Ánh một mặt buồn nôn nhìn lấy chính mình, Vương Đại Đông lại một chút cũng không cảm thấy mình lời nói buồn nôn. Ngược lại tiếp tục lớn tiếng nói, làm sao? Không cho muốn Lâm Tổng a. Cái kia nghĩ người cũng được a. Thực Tô đại thư ký, ta vẫn là rất cảm tạ ngươi, đa tạ ngươi làm bạn ta vượt qua vô số cái cô đơn ban đêm. Mỗi lần nhớ tới ngươi cái kia trắng trắng tay nhỏ, ta cũng nhịn không được. Ai, ta bọn tử tôn đều bị ngươi cái kia hai tay cho mưu sát rơi a. Lúc nói chuyện con hàng này còn một bộ lắc đầu thở dài bộ dáng. Lúc này Tô Ánh muốn bóp chết Vương Đại Đông tâm đều có. Hỗn đản này còn thật cầm thú ha. Nghĩ đến đây hỗn đản rất có thể một bên kêu to nàng tên một bên. Tô Ánh thì có loại muốn cho con hàng này cũng tới cái đoạn tử tuyệt tôn cước nếm thử xúc động. Cái gì gọi là đều do nàng đôi tay này mưu sát hắn con cháu. Quan tâm nàng tay lông sự tình a. Tô Ánh a Tô Ánh, uổng cho ngươi còn giúp gia hỏa này nói chuyện, còn cảm thấy gia hỏa này thần bí có sức hấp dẫn. Nguyên lai cũng là cái vô cùng bỉ ổi đại hỗn đản. Liền Stephen một cái đầu ngón chân cũng không sánh nổi. Ngươi, ta nói ngươi tư tưởng có thể thuần khiết điểm sao? Tô Oánh tức giận đến bộ ngực không ngừng chập trùng, tức giận nói, ai, Tô Đại Thư Ký, ngươi không thể trách ta à? Ai kêu ta chỉ là cái tiểu bảo an đâu? Mà các ngươi những thứ này đại mỹ nữ lại chỉ thích cao phú soái, liền nhìn cũng không nhìn ta liếc một chút. Ta chỉ có thể ở trong mộng mới có thể cùng ngươi gặp gỡ. Vương Đại Đông một mặt ủy khuất nói, ai nói ta thích cao phú soái, lão nương thì lại không thích cao phú soái. Tô Oánh tức giận nói. Vương Đại Đông nhất thời cười ha hả nói, ngươi không thích cao phú soái, chẳng lẽ ngươi thích ta dạng này thấp, còi cọc, nghèo, ta chính là ưa thích. Thấp, còi cọc nghèo cũng sẽ không thích ngươi dạng này. Một ngày thì biết mình chơi chính mình, đáng đời ngươi độc thân cả một đời. Tô Oánh trợn mắt chừng một cái nói, chờ một chút, ta làm sao cũng nói dạng này thô tục từ ngữ. Không được, không thể sẽ cùng gia hỏa này tiếp tục chờ đợi. Muốn là đợi tiếp nữa, lão nương mặt mũi thì xong đời. Cái kia, Tô Thư Ký, thi nghiên tập đoàn dự định làm sao vượt qua lần này cửa ải khó a? Ta có thể nghe nói Tuyết Vận tập đoàn tháng sau liền muốn ra sản phẩm mới. Tô Oánh chính muốn ly khai, Vương Đại Đông bỗng nhiên nói sang chuyện khác. Tô Oánh xoay đầu lại, khinh bỉ nói, ngươi thì một tiểu bảo an, quan tâm vẫn rất nhiều nha. Vậy cũng không, ai bảo mình là một cái có lý tưởng, có đạo đến, có mặt mũi vĩ đại bảo an đâu. Ai, tình huống lần này rất không lạc quan. Tuyết Vận tập đoàn cái này mấu chốt nhi đem bán sản phẩm mới, không cần phải nói cũng biết đang có ý đồ gì. Thì là muốn một lần hành động chiếm lấy thi nghiên tập đoàn thị trường số lượng. Cho nên Lâm Tổng quyết định sẽ cùng Tuyết Vận đồng thời đem bán sản phẩm mới. Tô Oánh thở dài nói, thế nhưng là Tịnh Mỹ Nhân đời 4 không không cách nào lên sàn a. Tịnh Mỹ Nhân đời 4 xác thực không cách nào lên sàn. Cho nên Lâm Tổng làm lớn mật quyết định, dùng Tịnh Mỹ Nhân đệ nhất để thay thế Tịnh Mỹ Nhân đời 4. Đặt tên là Tịnh Mỹ Nhân 3S, dùng cái này tạm hoãn Tịnh Mỹ Nhân đời 4 không cách nào lên sàn nguy cơ. Dạng này, những cái kia cao đoan đồ trang điểm chẳng phải là bán không được. Vương Đại Đông hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Lâm Thi Nghiên vậy mà lại làm ra quyết định như vậy. Tô Oánh lại là khinh thường cười một tiếng, nói ngươi là tiểu bảo an ngươi còn chưa tin. Coi như 19.980 sản phẩm cùng 198 sản phẩm hiệu quả một dạng, ngươi cảm thấy Lâm Tổng sẽ đi mua 198 sản phẩm sao? Vương Đại Đông nhất thời xấu hổ, lão bà đại nhân không hổ là nữ lão tổng, rất hiểu những người giàu có kia tâm lý mà. Bất quá dạng này tuy nhiên có thể giải quyết hết trước mắt khốn cảnh, nhưng nếu như mở không phát ra được Tịnh Mỹ Nhân đời 4, cuối cùng nguy cơ vẫn là sẽ tới. Dù sao Tịnh Mỹ Nhân đệ nhất là đặc biệt nhằm vào cao đoan người tiêu thụ, giá bán lẻ cách vì 19.980. Hiện tại muốn đem nó làm 198 đời thứ tư đến đem bán, chẳng những không cách nào lợi nhuận, rất có thể hội trên diện rộng hao tổn. Ngắn hạn hao tổn công ty có thể thừa nhận được, chỉ khi nào xuất hiện liên tiếp hao tổn, hội đồng quản trị đám người kia là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Lần này Lâm Tổng còn chuẩn bị mời trong nước chính đang hot nữ nghệ sĩ Lâm Chi Linh đến đại sứ. Hình tượng Tịnh Mỹ Nhân 3S, bất quá đối phương hưởng ứng giống như cũng không mãnh liệt. Tô Oánh có chút đau đầu nói, liên quan tới hoa hạ nữ minh tinh, Vương Đại Đông nhận biết cũng không nhiều, bất quá Lâm Chi Linh vừa lúc hắn nhận biết, cũng là thường xuyên sẽ xuất hiện tại các loại quảng cáo phía trên. Mấy năm gần đây đặc biệt đỏ một cái nữ người mẫu. Nhớ đến trước đó không lâu hắn chả nhìn Lâm Chi Linh đại sứ hình tượng nội y quảng cáo. Thật là cái hoàn mỹ không một tì vết nữ nhân, nếu như có thể mời đến nàng tiến hành đại sứ hình tượng, nhất định có thể giúp thi nghiên tập đoàn hấp dẫn không ít người khí.